12 chòm sao tình yêu giữa hai băng nhóm đối đầu. Chương 12, góc truyện audio.com. Chị đi đâu vậy, cho em đi với, Thiên Bình kêu với theo. Cự Giải quay đầu nhìn Phán một chữ. Không, sau đó đi ra ngoài vì Thiên Bình bị những nam sinh trong lớp kéo lại hỏi về chuyện công khai giữa lớp. Tội nghiệp ghê, kiếm cớ để thoát đó mà không được như ý, sau khi bị Cự Giải kéo ra khỏi lớp. Sao lại kéo mình ra đây? Sử nữ giả ngốc hỏi. Còn chuyện gì nữa, Kim Ngưu? Cự Giải nói thẳng vào vấn đề. À, mặt sử nữ không còn tự nhiên nữa. Hắn là gì của mày? Sao tao chưa từng nghe mày kể về chuyện đó? Cự Giải hỏi, lúc trước tao có quen hắn trong một thời gian, sau đó thì hắn chán muốn đi kiếm của lạ, chỉ vậy thôi. Chuyện đó cũng không có gì nên tao không có kể mày nghe. Sử nữ kể, vậy bây giờ gặp lại hắn thấy sao hả? Cự Giải nghiêm túc hỏi. Không sao cả, bình thường. Sử nữ thơ thần trả lời. Không à, hừ, vậy sao lúc nãy hắn giới thiệu thì mặt mày biến sắc chứ? Cự Giải khoanh tay đứng trước mặt sử nữ mà nói. Tao đã nói là không sao, chỉ lo không biết tên đó có bày trò gì nữa không, như vậy thì khổ cho người kế tiếp. Sử nữ vừa nói vừa suy nghĩ. Ừm, cũng có thể. Cự Giải gật đầu với lời nói của sử nữ rồi nói. Nhưng mày cũng xem lại thái độ của mày đi, coi chừng tình cũ không dù cũng đến đó. Cự Giải quay mặt bỏ đi, còn sử nữ bước vào trong lớp với khuôn mặt lo lắng và buồn bã. Chắc bà đấu tranh tư tưởng. Thiên Bình nhà ta thì cứ bị nam sinh quấn lấy không buông chưa thoát khỏi. Nhân Mã tức giận đập bàn rồi cũng nắm tay Thiên Bình ra khỏi lớp. Làm gì vậy, bỏ ra coi đồ nhỏ mọn. Thiên Bình vừa bị lôi đi vừa cố gắng lấy tay kia gỡ tay Nhân Mã ra, nhưng Nhân Mã nắm rất chắc không tài nào gỡ được. Làm gì à, vậy cũng hỏi, thoát khỏi cảnh bao vây như món thịt bị lũ chó tranh nhau mà xé. Nói xong Nhân Mã thả tay Thiên Bình ra, thì lúc này tay Thiên Bình mới được lưu thông máu đỏ bừng hết cả cổ tay. Tại cậu mà tôi bị như vậy nè. Thiên Bình cãi, làm sao lại tại tôi? Cậu không hôn tôi, không công khai thì đâu có như vậy. Cô đồng ý mà, cậu, Thiên Bình cứng lời, không phải sao, ai đó không muốn bị con quỷ nhỏ đó bám như đĩa nên mới đồng ý, bây giờ đổ lỗi hết cho tôi là sao? Cậu thật là, chưa nói hết câu đã bị cái gì đó chặn lại, càng ngày càng đưa vào sâu hơn. Hình như hai người bị nghiện hôn hả? Vừa nghe thấy tiếng thì cả hai đều giật mình, tách nhau ra, khuôn mặt Tê Bình như trái cà chua chín mọng, kêu lên một tiếng nhỏ nhẹ. Chị hai, Cự Giải, sao cậu lại ở đây? Nhân Mã tỏ vẻ không vui khi có kẻ làm gián đoạn công việc của cậu, cậu nhìn chằm chằm vào Cự Giải hỏi. Chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Cự Giải nhìn Nhân Mã trả lời rồi quay sang Thiên Bình chế giễu. Hạnh phúc quá nhỉ, chị, em đi trước đây. Thiên Bình lấp ba lấp bắp nói rồi bỏ chạy. Nhân Mã, cậu yêu em gái tôi từ khi nào vậy? Nếu yêu thật lòng thì tôi đây sẽ không xen vào, nhưng nếu cậu chỉ chơi qua đường thì... Thì sao? Nhân Mã không đợi Cự Giải nói hết mà nhếch môi cười như không cười nói xen vào. Cự Giải cũng không kém phần sắc bén, cười khinh sau đó dùng ánh mắt giết người quay sang nói. Hãy cẩn thận, cậu nên chuẩn bị quan tài trước cho mình đi là vừa. Nói xong Cự Giải cũng bỏ đi, trước khi đi không quên đá vào chân Nhân Mã một cái khiến cậu ôm chân mà nhảy. Hè hè, đá ngay yếu điểm của Nhân Mã nên mới ôm chân chứ dễ gì Nhân Mã ôm chân. Tại lớp học, từ khi sử nữ bước vào nhìn quanh lớp cũng không thấy ma kết đâu, chợt thở dài rồi sử nữ ngồi xuống. Góc truyện audio.com, thì bỗng có tiếng nói khiến sử nữ giật mình quay sang nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Em tìm anh hả, bạn gái cũ, Kim Ngưu nói với gương mặt cực đều. Vì sao tôi phải tìm anh? Sử nữ hỏi lại, vì em còn tình cảm với anh. Kim Ngưu nhún vai trả lời, anh tự tin quá, sử nữ khoanh tay nói. Đương nhiên, anh vốn đẹp trai nên em còn tình cảm với anh là chuyện thường, nhưng mà anh xin lỗi không thể yêu em được. Kim Ngưu nói với vẻ tội lỗi. Ha ha ha, sử nữ vừa cười vừa ôm bụng khi nghe Kim Ngưu nói. Yêu quá hóa điên sao? Kim Ngưu nhìn sử nữ khó hiểu nói. Bình tĩnh lại, sử nữ nghiêm túc nhìn Kim Ngưu. Có cần tôi mua tặng anh cái gương để mà ngắm không? Không cần ngắm, vốn dĩ tôi đã đẹp rồi. Kim Ngưu khó chịu lên tiếng. Quẹ tôi sắp nôn hết ra ngoài rồi, làm ơn biến đi. Sử nữ liếc nhìn đi chỗ khác, ý cô là sao? Kim Ngưu bực bội hét khiến các học sinh trong lớp quay sang nhìn, còn sử nữ đứng dậy với gương mặt tự đắc nhà từng chữ. Thì, là, anh, quá, đê, tiện. Kim Ngưu vừa nghe xong tức điên lên giơ tay định tát sử nữ, lập tức sử nữ chỉ vào tay đang giơ lên trước mặt mình nói. Quân tử động khẩu, không động thủ, trừ khi anh tự cho mình là tiểu nhân. Tới lúc này Kim Ngưu không kiềm nổi và nghiến răng nói. Tôi là tiểu nhân, không để sử nữ nuốt trôi câu nói thì cánh tay giơ cao lên, sử nữ phản xạ nhắm chặt mắt lại đợi cái tát giáng xuống khuôn mặt dễ thương của mình. 1S, 2S, 3S, 4S, sau N giây không cũng không thấy động tĩnh gì, xử nữ bắt đầu mắt trái phải mở, tiếp đó mắt trái cũng mở theo thì thấy ma kết nắm chặt lấy tay đang giơ của Kim Ngưu. Vậy thì tôi phải cho kẻ tiểu nhân một bài học mới được. Ma kết nói giọng lạnh ngắt, vừa nói xong thì bụng của Kim Ngưu bị đầu gối chân của ma kết đục vào và cộng thêm cả bị cái đánh ngay môi nên máu bắt đầu ứ ra. Kim Ngưu lấy tay lau đi giọt máu nhếch môi cười, định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tôi không cho tội nguyện đâu. Kim Ngưu dùng chân đá ma kết nhưng ma kết đã né được. Cậu quan sát Kim Ngưu nói. Cũng không tồi, đến lúc này xử nữ không thể đứng yên nữa mà lên tiếng ngăn lại. Thôi được rồi, hai người định cho lớp này thành võ đài hả? Ma kết cậu không cần ra tay với kẻ tiểu nhân như vậy, chỉ làm giơ tay cậu thêm thôi. Xử nữ quay sang ma kết nói, ma kết nhếch môi bỏ đi đến chỗ ngồi của mình, còn Kim Ngưu thì tức đến nổi cả người run lên. Quay lại với chuyện của Bảo Bình vừa ra chơi thì đã lôi Thiên Yết đi ra ngoài hỏi. Sao anh lại chỉ bảo em là em gái? Thì đúng là vậy mà. Thiên Yết trả lời, anh, Bảo Bình nghẹn lời không nói được chữ nào, mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt. Bảo Bình, anh biết những gì em đối với anh nhưng anh chỉ xem em là em gái thôi, xin lỗi em. Thiên Yết nói nhỏ nhẹ, có phải là anh yêu Cự Giải có phải không? Bảo Bình cố giữ bình tĩnh để hỏi, anh không biết, Thiên Yết trả lời, tại sao anh lại không biết? Vậy mỗi lần anh ở bên cạnh cô ấy anh cảm thấy thế nào? Bảo Bình tỏ ra cứng rắn tiếp tục hỏi, ở bên cạnh Cự Giải anh có cảm giác vui vẻ, ấm áp và một cảm giác rất khác so với ở bên cạnh những người con gái khác. Thiên Yết trả lời gương mặt tỏ ra hạnh phúc, em biết rồi, Bảo Bình nói xong rồi quay đi để lại Thiên Yết ở đó. Thiên Yết chỉ nhìn Bảo Bình rồi lắc đầu, sau đó Thiên Yết nhớ ra chuyện gì đó rồi bỗng mỉm cười một mình. Cách chương.